Chương 304, Kim Đan tới đông đủ. Thời gian thấm thoát, vội vã rồi biến mất, thoáng một cái đã là một năm sau khi, từ kia cô đảo sau khi trở về, Lâm Phi liền đóng cửa không tiếp khách, lại cũng chưa từng rời đi Phạm Thị Đúc Kiếm Vườn một bước, nhưng Tam Đại Phái lại chưa từng buông tha giao hảo Lâm Phi, thường xuyên sẽ có người tới viếng thăm. Một năm này, Phạm Thức Khổ tu Vạn Linh Tông chú thuật nhị thư, đúc kiếm thuật đột nhiên tăng mạnh tiến triển cực nhanh, cho dù là Lâm Phi không ra hôm nay, Phạm Thức vẫn là Vọng Hải Thành cao cấp nhất đúc kiếm đại sư. Giang Ly đúc kiếm thuật tiến cảnh không thích, nhưng là hắn nhưng là khéo léo nhân vật, dựa vào Phạm Thị Đúc Kiếm Phường, ở Vọng Hải Thành lăn lộn phong sinh thủy khởi, coi như là thấy Tam Đại Phái chân truyền, cũng đều có thể chuyện trò vui vẻ, ai cũng cho mấy phần mặt. Chính là bởi vì những thứ này, Phạm Thị Đúc Kiếm Phường phát triển nhanh chóng, trở thành Vọng Hải Thành Việt nhân đức không nhường ai đệ nhất đúc kiếm phường, ép ban đầu tứ đại đúc kiếm phường khá có một ít không ngóc đầu lên được, duy chỉ có Quần Sơn Đúc Kiếm Phường Nhạc Sơn thật sớm hạ ngoan tâm, để cho Phạm Thức nhập cổ Quần Sơn Đúc Kiếm Phường, không nghĩ tới bây giờ ngược lại ngồi vững rồi Vọng Hải Thành Đúc Kiếm Phường đứng thứ hai. Một ngày này, Vọng Hải Thành ngoại lôi hỏa trùng thiên vạn quỷ trỗi lên, Thiên Sơn Tông Vương Cảnh, U Minh Tông Trung Dương, lại trong một ngày, đồng thời kết thành kim đan, trong lúc nhất thời vu hải chấn động, ngàn vạn tu sĩ bôn tẩu cho nhau biết. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều cho là, vu hải tam đại môn phái tranh bá, đem sẽ bởi vì Vương Cảnh Trung Dương hai người kết thành kim đan mà sửa lại thời điểm, Vọng Hải Thành Trung đột nhiên có một con hàng ly phóng lên cao, vô cùng vô tận khí lạnh nở rộ, tức khắc giữa, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay, Ly Sơn kiếm phái kim trung vang liên tục ba lần, cuối cùng Hoàng Hy kết thành kim đan. Trong một ngày, ba vị kim đan, này chính là trăm năm không có thịnh sự, chẳng qua là, cũng không ai biết, ba người quay về thế giới La Phù trước, từng ở Vọng Hải Thành bến tàu tụ. Hôm đó, Vương Cảnh cùng Trung Dương đứng ở Vọng Hải Thành bến tàu, nhìn từ đàng xa đi tới Hoàng Hy, ít nhiều có chút lăm le sát khí ý tứ. Ban đầu, Hoàng Hy sư huynh chính là ở chỗ này, một kiếm chém hải quái, đem ta hai người sợ quá chạy mất, bây giờ, ta hai người cũng đã kết thành kim đan, không biết Hoàng Hy sư huynh ngươi, còn có ngồi hay không được ổn này vu hải vị thứ nhất, ha ha, Hoàng Hy một tiếng cười khẽ sau khi, nhưng chỉ là nhìn một cái xa xa Phạm Thức Đúc Kiếm Phường, không bằng, hai người các ngươi đi hỏi một chút Phạm Thức Đúc Kiếm Phường vị kia, này vừa nói, bất kể là Vương Cảnh hay lại là Trung Dương, thậm chí ngay cả Hoàng Hy chính mình, cũng không nhịn được thở dài một cái. Nhìn phía xa cửa đóng chặt Phạm Thức Đúc Kiếm Phường, trong lúc nhất thời đều có chút mất hết hứng thú. Lâm Phi vẫn còn cạnh tranh cái gì vu hải số 1. Một ngày này, vu hải một nơi phủ đầy đá ngầm đường ven biển, thấy ẩn hiện một chiếc toàn thân đen nhánh chiến hạm cập bến ở trong biển. Chỉ bất quá chiếc chiến hạm này đốt trên ánh lửa đột ngột, trong khoảnh khắc thì có hơn nửa bị ngọn lửa bao phủ, thân hạm cũng bắt đầu chậm rãi nghiêng về, chậm rãi hướng trong biển chìm xuống. Trong ánh lửa chỉ có trên mũi thuyền một tòa dữ tợn đầu cá sấu đụng giác lóe lên kim loại sáng bóng, không có bị ngọn lửa bao phủ. Nếu là có Vọng Hải Thành tu sĩ ở chỗ này, nhất định có thể liếc mắt nhận ra, này đụng giác là tiếng xấu lan xa cá sấu giao giúp ký hiệu. Này cá sấu giao giúp trong ngày thường không chuyện ác nào không làm, tham lam cướp đoạt không, mỗi lần cũng muốn giết sạch bị cướp hải thuyền. Ai có thể nghĩ đến, hôm nay chợt rơi vào kết cục như thế, nhìn trên chiến hạm tĩnh mịch một mảnh, sợ là từ nay về sau, vu hải sẽ thấy vô cá sấu giao giúp tên. Đúng vào lúc này, kia chập chờn trong ánh lửa có một đạo nhân ảnh đi ra, chân hạ một đạo sóng biển nâng người này, một đường hướng bờ biển vội vã đi. Người tới một thân hắc bào, nhìn rất có tiên phong đạo cốt, để cho nhân nhìn một cái bên dưới liền sinh nhiều hảo cảm. Chính là hung danh hiển hách Hắc Sơn đạo nhân. Hắc Sơn đạo nhân mặt lộ vẻ nụ cười, trong tay một vật, vật này bảo quang bao phủ, hào quang tràn đầy giữa, nhìn không rõ lắm, nhưng mặc cho ai thấy, đều có thể nhìn ra này linh quang tràn ra đồ vật, tất nhiên là có linh tính bảo vật. Nhìn đến vật trong tay, Hắc Sơn đạo nhân liền không nhịn được than thở, lúc trước thật may phản ứng nhanh, chưa cùng Lâm Phi trở mặt, ngược lại sau này không phải có cơ duyên khác, chẳng qua là không nghĩ tới, từ kia cô đảo sau khi trở về, hết thảy trở nên dị thường trót lọt, chỉ cần không đi dẫn đến Tam Đại Phái, những người khác lại bao nhiêu cũng cho một nhiều chút mặt, lần trước gặp phải yêu đao cấp độ kia vui giận không chừng mắt cao hơn đầu gia hỏa, đều đang có thể theo ta trò chuyện với nhau mấy câu, ta đây các loại đen ăn đen thành tựu, thả vào ngày xưa, tất nhiên là tiếng xấu lan xa. Không nghĩ tới bây giờ, vẫn còn có nhân sẽ cảm thấy đại khoái nhân tâm, mà hết thảy này, lại tất cả đều là bởi vì Lâm Phi. Nghĩ tới đây, Hắc Sơn đạo nhân liền âm thầm thở dài. Một năm này, Lâm Phi đóng cửa không tiếp khách, ai cũng không thấy, chỉ có hắn từng mấy lần đi gặp nhau, người khác chỉ biết là Lâm Phi một năm này cũng không có động tác gì, cũng không thấy kỳ độ mệnh hồn ngũ kiếp, nhưng là Hắc Sơn đạo nhân lại rõ ràng rất, Lâm Phi cảnh giới dù chưa tăng lên, nhưng là mỗi một lần thấy, cũng sẽ nhận ra được Lâm Phi bộc phát sâu không lường được. Nhất là lần trước gặp nhau, rõ ràng chỉ có mệnh hồn tứ kiếp, có thể hơi thở kia thâm thúy giống như thâm uyên, thâm trầm giống như sơn nhạc, thật là không thể đoán. Đang lúc Hắc Sơn đạo nhân âm thầm than thở thời điểm, xa xa bỗng nhiên có một đạo kiếm quang bay tới, nhanh đến mức khó mà tin nổi, đợi thấy kiếm quang lúc, kiếm quang cũng đã rơi vào trước người của nó. Quanh một tiếng, nước biển cuốn ngược lên, hóa thành trăm trượng sóng lớn, hướng bốn phía khuếch tán ra. Hắc Sơn đạo nhân đứng mũi chịu sào, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thân hình thoát một cái, bị nước biển tưới cái thông suốt. Hắc Sơn đạo nhân biến sắc, nhất thời giận tím mặt, hơi lắc người, liền muốn hóa ra chân thân liều mạng. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo bình thản thanh âm truyền tới, ngươi thế nào càng ngày càng không tiền đồ. Nhất thời, Hắc Sơn đạo nhân sắc mặt cứng đờ, nơi nào còn nghe không hiểu, đây là giọng nói của Lâm Phi, nguyên lai là ngươi. Hắc Sơn đạo nhân bất chấp cả người ướt đẫm, liền vội vàng lộ ra nụ cười, chớ trách, ta còn tưởng là những hải tặc kia tới đánh lén. Kiếm quang phiêu ở giữa không trung, đung đưa không ngừng, giọng nói của Lâm Phi lại từ trong đó lộ ra, ta ngày gần đây đem sẽ rời đi Vu Hải, một năm sau khi, ngươi hỏi tới kiếm tông tìm ta, ta sẽ tự mang ngươi đi Nam Hoang. Hắc Sơn đạo người nhất thời mừng rỡ, hướng về phía kiếm quang chắp tay nói cảm ơn, được, một lời đã định, một năm sau khi, nhất định sẽ đi vấn kiếm tông một tự. Kiếm quang tiêu tan, Hắc Sơn đạo nhân mới vội vã lên bờ, chạy thẳng tới Vọng Hải Thành đi. Bên kia, đã yên lặng một năm Phạm Thị Đúc Kiếm Phường hậu viện, chợt có thập mấy đạo kiếm quang bay ra, không lâu lắm, liền gặp được Vọng Hải Thành trung từng cổ một kim đăng tông sư khí tức hiện lên, U Minh Tông Xích Minh trưởng lão, cưỡi Xích Minh Ác Quỷ Lăng không bay qua, Thiên Sơn Tông Long Tượng trưởng lão, chân đạp một trận bộ máy con rối bay tới, Ly Sơn Kiếm phái Xích Hà trưởng lão, lấy kiếm quang hóa thành cầu dài, đạp cầu mà tới, còn có Nam Minh Tông Dương Minh chân nhân, Bách Hoa Cốc Chu đại sư, Tinh Hà phái Ngô trưởng lão, Phi Vân Tông Hứa Tiên Nương. Trong lúc nhất thời, Vu Hải mạnh nhất mười mấy vị kim đan tông sư lại cùng xuất hiện.